Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, 738. Chương 738 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Buổi tối thời điểm gã sai vặt phủng tới thức ăn, quần áo, Đãi Minh Ca ăn xong, lại muốn hầu hạ Minh Ca tắm gội tắm rửa. Minh Ca chính mình rửa mặt đánh răng xong cầm quần áo đổi hào. Này đó tô son điểm phấn gã sai vặt nhóm tâm linh thủ xảo lại giúp Minh Ca đem tóc sơ thành có thể. Cắm châm cây châm búi tóc, thân là nữ tử thời điểm Minh Ca đều không yêu này những châu thoa. Huống chi hiện tại là cái nam nhi thân, Minh Ca một chiếu gương, cả người một cái giật mình. Đem gã sai vặt nhóm tất cả đều huy đuổi đi ra ngoài, giang mẫu một thân triều đình quan trang trang. Điểm, vẻ mặt hắc khí tiến vào Minh Ca phòng, ánh mắt thất vọng nhìn Minh Ca. Ta đường đường giang gia nhi lang, một nữ nhân khiến cho ngươi mê tâm trí, liền chính mình gia tộc phụ thân cũng không để ý. Sinh ra ngươi như vậy cái đồ vật, thật là ta sỉ nhục, giang mẫu nói như thế. Lại như thế trang điểm, Minh Ca làm sao có thể không biết, định là giang phụ không có kịp thời ngăn lại cây nhỏ. Tam hoàng nữ đi cùng đại hoàng nữ làm ầm ĩ xong lại đem sự tình chọc tới rồi nữ đế nơi đó. Hiện giờ nữ đế muốn gọi đến Giang Vân Phi tiến cung, đối thượng giang mẫu thất vọng ánh mắt. Minh Ca cúi đầu, mẫu thân, cây nhỏ tự chủ trương, phi ta chi nguyện. Còn thỉnh mẫu thân tin tưởng ta, tin tưởng ngươi cái gì? Giang mẫu khí duỗi tay muốn đi đánh Minh Ca, tay ở giữa không trung lại đánh không nổi nữa. Chỉ hận hận nghiến răng nghiến lợi, là ai vì cái nữ nhân muốn tuyệt thực mà chết? Ngươi hiện giờ đào hào, sai sử cây nhỏ làm hạ loại sự tình này, lại dám làm không dám nhận. Mẫu thân, Minh Ca ngẩng đầu đối thượng giang mẫu ánh mắt. Vẻ mặt kiên nghị, mẫu thân ngươi tin tưởng ta, ta liền tính muốn gả tam hoàng nữ, cũng là tưởng đường đường chính chính, mà không phải như vậy, bị làm ầm ĩ mọi người đều biết, hừ, ngươi còn có thể biết bị làm ầm ĩ mãn thành đều biết, sớm biết hiện tại, hà tất lúc trước, mẫu thân, Minh Ca thấp thấp thở dài, cây nhỏ đi tìm tam hoàng nữ. Lấy tam hoàng nữ tính tình khẳng định là muốn đi tìm đại hoàng nữ lý luận. Đại hoàng nữ nhiều năm chinh chiến. Tam hoàng nữ nơi nào sẽ là đại hoàng nữ đối thủ? Đánh không lại đại hoàng nữ. Tam hoàng nữ khẳng định sẽ đi tìm nữ đế. Mẫu thân, ta biết sai rồi. Ta lúc ấy không ăn cơm không uống nước. Hơi thở thoi thóp ngăn không được cây nhỏ. Chờ ta đã tỉnh khiến cho phụ thân đi tìm cây nhỏ. Bất quá nhìn đến ngài đại buổi tối còn muốn xuyên quan phục. Nói vậy phụ thân chưa kịp ngăn lại cây nhỏ. Minh Ca nói xong, từ trên giường chảy xuống, quỳ gối giang mẫu trước mặt. Mẫu thân, còn thỉnh ngài tha thứ nhi tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nhi tử biết sai rồi, cầu ngài đừng nóng giận. Giang mẫu nâng cằm lên hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà cái này nàng đáy lòng kỳ thật kinh ngạc khẩn. Đứa con trai này gần nhất một năm cùng chứ ma luôn mồm đều là tam hoàng nữ như thế nào. Hảo, lúc này đây bởi vì tam hoàng nữ càng là tuyệt thực không ăn không uống. Hiện giờ đầu đụng phải một chút tỉnh lại. Này nói chuyện khó được có điểm nhân tính. Làm nàng cảm thấy đứa con trai này cũng không phải như vậy không có thuốc nào cứu được. Hừ. Ta có cái gì nhưng tức giận, nhi tử chính là không lương tâm đồ vật, gả đi ra ngoài nhi tử bát đi ra ngoài thủy, chính ngươi ái thế nào, ta coi như không ngươi đứa con trai này thôi, mẫu thân. Ngài là mẫu thân của ta, cả đời đều là mẫu thân của ta, mẫu thân, nhi tử sai rồi, ngài đừng nóng giận, cầu ngài cấp nhi tử chỉ một cái minh lộ đi, ký chủ buồn bực mà chết. Chỉ cảm thấy cả đời nhất thực xin lỗi chính là phụ thân hắn cùng mẫu thân. Hắn đời trước chẳng sợ trong lòng hối hận áy náy, khá vậy không có dũng khí đi chiều cha mẹ thân xin lỗi. Tựa như Giang Mẫu đem hắn đuổi ra khỏi nhà thời điểm nói. Hắn cảm thấy chính mình đã không có tư cách lại hồi Giang Phủ. Chẳng sợ hồi Giang Phủ xin lỗi, cũng là ở vũ nhục Giang Phủ. Lúc này đây, Minh Ca tính toán trước từ hòa hoãn ký chủ cha mẹ thân hòa ký chủ quan hệ làm lên. Nàng nếu tiếp quản này thân thể, liền sẽ không như ký chủ giống nhau lại làm ra như vậy cực đoan sự tình. Giang Mẫu bình tĩnh nhìn Minh Ca một lát mới hừ một tiếng, sớm biết như thế hà tất lúc trước. Lời tuy như thế, nghỉ ngơi xe về sau, Giang Mẫu cũng không có cưỡi ngựa, mà là cùng Minh Ca cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa. Mãi cho đến mau đến Hoàng Cung thời điểm mới nói, không cần lo lắng, đây hứa hẹn Mẫu ở, nữ đế cũng không dám đem ngươi như thế nào. Giang Mẫu hàng năm chinh chiến, nhân xưng bất bại tướng quân, nàng ở Uyển Quốc bá tánh trong lòng địa vị, ở triều đình quan viên trung địa vị đều là không thể chấn động. Cũng chỉ có mấy năm gần đây thượng chiến trường đại hoàng tử phân nàng trong tay một chút binh lực. Nhưng kia cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, nữ đế muốn dùng con trai của nàng tới phân tán. Nàng ở mọi người cảm nhận chung hình tượng, bất quá là si tâm vọng tưởng. Minh Ca ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật gật đầu, thấy Minh Ca trang điểm thuần tịnh, không chỉ có không có ở trên mặt mạt phấn, trên đầu cũng bất quá là như cái nữ nhi lang dùng một cây cây châm đem tóc chát khởi. Trên người cũng xuyên chính là một thân đơn giản trường bào. Giang Mẫu trong lòng thở dài, Minh Ca trang điểm ăn mặc kiểu này nếu là xem tiến nữ đế trong mắt, đại khái sẽ cảm thấy nàng đứa con trai này căn bản không đem nữ đế đặt ở trong mắt. Một cái điện tiền thất nghi tội là không tránh được, ta làm nhân vi ngươi chuẩn bị quần áo vì sao? Không mặc, Minh Ca, một người nam nhân ăn mặc nữ váy, vẫn là màu sắc rực rỡ váy. Minh Ca thật sự làm không được a. Nàng chỉ là xem một cái trong gương chính mình liền cảm thấy muốn cả người nổi da gà một đống. Lớn, ta sông lớn như vậy họa, làm hai vị hoàng nữ bất hòa, tự nhiên là muốn triều nữ đế bệ hạ thỉnh tội, xuyên quá sợ quá không thành ý, hai vị hoàng nữ bất hòa cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Mẫu thanh âm một lệ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Minh Ca, ngươi có mấy cân mấy lượng có thể khiến cho hoàng nữ bất hòa? Này một câu quả thực như thể hồ quán đỉnh giống nhau lệnh Minh Ca một cái giật mình. Đối thượng Giang Mẫu ánh mắt, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch Giang Mẫu ý tứ, khấu thượng đỉnh đầu lệnh hoàng nữ bất hòa mũ. Giang Vân Phi thanh danh liền hủy, không chỉ là thanh danh, nữ đế dưới sự giận dữ hoàn toàn có thể cấp Giang Vân Phi giáng tội, Minh Ca lúc trước là đứng ở Giang Vân Phi góc độ tưởng sự tình, hiện giờ bị Giang Mẫu vừa nhắc nhở, nàng lúc này mới bỗng nhiên gian tỉnh ngộ lại đây, vội vội gật đầu, mẫu thân, nhi tử biết sai rồi, nhi tử minh bạch nên nói như thế nào. Giang Mẫu nhàn nhạt hừ một tiếng, ân, lúc này mới quăng tay áo đi ra xe ngựa đi cưỡi ngựa. Giang Mẫu ở trên xe ngựa ngồi như vậy một đường, nên sẽ không chính là vì nói như vậy hai câu lời nói đi vào cung mới phát giác nữ đế liền đại hoàng nữ cũng cùng nhau triệu vào trong cung. Nhìn đến Minh Ca này có lệ một thân ăn mặc, nữ đế đáy lòng thập phần không vui. Nàng tam hoàng nữ về sau là muốn đảm đương đại nhậm, như thế nào có thể vì kẻ hèn một giới nam nhi hủy hoại tiền đồ? Huống chi này vẫn là Giang gia cái này bên ngoài xú thanh danh phế vật nhi tử, nữ đế mày bất quá là hơi hơi vừa nhíu. Bên người nàng thái giám xem nhan sát sắc lập tức triều Minh Ca kêu lớn mật, biết muốn gặp bệ hạ còn như thế ăn mặc, điện tiền thất nghi phải bị tội gì? Thế giới này nam nhi là muốn tự xưng nô gia hoặc thiếp, đặc biệt là tại thượng vị giả trước mặt. Minh Ca tự xưng thiếp thời điểm, đáy lòng vẫn luôn ở thôi miên nàng chính mình. Giang Vân Phi là nữ nhân, là nữ nhân, là nữ nhân. Cái kia, nhìn đến người khác bình luận phía dưới có chửi bới người khác văn văn. Sau đó tuyên truyền mập mạp văn văn, mập mạp tỏ vẻ, thân nhóm không cần làm như vậy a. Các văn nhập các khẩu, mỗi cái văn văn đều là các tác giả cực cực khổ khổ dưỡng ra tới. Liền cùng dưỡng hài tử giống nhau giống nhau, suy bụng ta ra bụng người. Đại gia cái loại này bình luận làm tác giả nhìn thật sự thực thương tâm thực thương tâm. Các mỹ nhân phải làm cái lý trí người đọc a. Hết chương.